Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 762, bị tính kế, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy con trai đi nhặt củi, mẹ Thẩm cũng không ngăn cản nữa. Trong sọt của Thẩm Trường Trinh còn có một bình nước, đôi khi lo lắng ở trên núi lâu, sẽ khát nước, nên khi ra ngoài anh đều mang theo. Vương Hồng Hạnh bên này đã im hơi lặng tiếng mấy ngày. Thấy mẹ Thẩm cứ ở nhà giám sát, hoàn toàn không cho cô ta cơ hội tiếp xúc với Thẩm Trường Trinh. Bà già này đúng là đáng ghét như mọi khi. Cô ta cũng từ bình tĩnh ban đầu đến sốt ruột, cứ nghĩ cách gì đó để có thể gặp được Thẩm Trường Trinh. Dù sao thì lần này cô ta lấy cớ là về nhà mẹ đẻ. Nếu quá lâu không về, nhà chồng chắc chắn sẽ có ý kiến. Vì vậy, trong lúc sốt ruột, cô ta đột nhiên biết được Thẩm Trường Trinh lại lên núi đốn củi. Thế là cô ta lập tức cầm lấy gói giấy trong ngăn kéo, rồi chạy ra ngoài. Thẩm Trường Trinh ngày thường ở nhà đã quen làm việc đồng áng. Nghĩ đến việc khó có dịp lên núi, nên muốn đốn nhiều củi mang về. Cứ bận rộn như vậy, anh không tự chủ được mà đi xa, mà Vương Hồng Hạnh vẫn luôn âm thầm quan sát. Thấy xung quanh Thẩm Trường Trinh không có ai khác trong nhà họ Thẩm, cô ta mới yên tâm tiến lên. Nhân lúc Thẩm Trường Trinh quay lưng đốn củi, cô ta tiến lên mở bình nước của anh ra, sau đó lại lặng lẽ núp sang một bên xem tình hình. Thẩm Trường Trinh không hề hay biết, lúc này vẫn đang đốn củi, sức lực lớn, không bao lâu đã toát mồ hôi. Anh có chút mệt mỏi, thu dọn củi dưới chân bỏ vào sọt. Sau khi bỏ củi xong, anh định uống nước, uống ừng ực mấy ngụm, sau đó lại tiếp tục làm việc. Chỉ là sau đó không biết làm sao, lại cảm thấy trên người càng ngày càng nóng. Lúc này trên người anh chỉ mặc một chiếc áo khoác ngoài. Vì biết phải làm việc, nên không mặc nhiều quần áo. Nhưng lúc này vậy mà lại nóng như vậy, cả người có chút khó chịu. Thẩm Trường Trinh nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn. Ngay khi anh chuẩn bị quay người xuống núi, đột nhiên bị người ta ôm từ phía sau. Trường Trinh, là giọng của Vương Hồng Hạnh, giọng điệu mang theo sự e thẹn, dường như đã có thể dự đoán được chuyện sắp xảy ra. Trong lòng Thẩm Trường Trinh dồn nén một ngọn lửa, có sự bất mãn với Vương Hồng Hạnh, còn có sự hối hận đối với người mình từng thích. Anh không ngờ Vương Hồng Hạnh lại dám bất chấp như vậy, lập tức đẩy cô ta ra. Vương Hồng Hạnh, cô có biết mình đang làm gì không? Trên trán Thẩm Trường Trinh gân xanh nổi lên, dường như đang cố gắng kìm nén, còn có sự thất vọng tột độ. Anh không ngờ người mình từng có thiện cảm lại là người như vậy. Vì mục đích của mình, thậm chí không tiếc hạ thuốc anh. Trường Trinh, em biết cách làm của em như vậy là không đúng, nhưng em thật sự không còn cách nào khác. Em không muốn quay về, người đàn ông đó không bằng anh. Em muốn ly hôn. Diệu diệu thần kỳ, vậy thì cô ly hôn đi. Chỉ cần cô có bản lĩnh gánh chịu mọi hậu quả, thì cô cứ ly hôn, chứ đừng ở đây tính kế tôi. Thẩm Trường Trinh không muốn nói thêm với cô ta nữa, cũng không biết Vương Hồng Hạnh tìm đâu ra loại thuốc này. C-H-E-T tiệt. Anh không muốn mình giống như xúc sinh động dục, thế là anh quay người bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được bao xa, Vương Hồng Hạnh đã đuổi theo. Trường Trinh, anh đừng chạy, em đảm bảo sau này nhất định sẽ ngoan ngoãn ở nhà làm vợ hiền dâu Thảo. Hai chúng ta sống thật tốt, sau đó sinh thêm mấy đứa con nữa. Cô tránh xa tôi ra, cho dù tôi tìm ai cũng sẽ không tìm cô. Cô đừng mơ tưởng nữa. Nói xong anh tiếp tục chạy, chân đã có chút mềm nhũn, dược tính bắt đầu phát tác. Thẩm Trường Trinh nhớ trước đây Thẩm Nghiên từng nói, phía sau núi còn có một suối nước nóng, bây giờ anh chỉ muốn ngâm mình vào đó, nói không chừng sẽ đỡ hơn một chút. Lúc này anh vẫn còn lý trí, dù sao thì anh cũng không thể chạm vào người phụ nữ Vương Hồng Hạnh này, cách Trương.